Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình không thể quên em tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 14. Ngoài hai vị lão tổng đã theo bố cô bao năm, cũng là cổ đông của Tàng thị, mọi người đều bị phê bình. Tàng Dù bỗng cảm thấy sức cùng lực kiệt, im lặng phải đến 2 phút rồi mới lên tiếng. Ếch ba Trần thì khó tìm chứ, hai người hai Trần thì đầy ngoài đường. Bây giờ những người tranh đùa làm ăn rất nhiều. Với những câu trả lời hôm nay của các người, tôi cảm thấy rất thất vọng. Cái tôi cần là kết quả chứ không phải là quá trình nhảm nhí vớ vẩn. Đối diện với công việc, không có bất kỳ lời ngụy biện nào cả. Như đấy, đây là công việc của các người. Nếu đã lựa chọn việc này thì bắt buộc phải chấp nhận nó, chấp nhận áp lực và đau khổ nó mang lại, chứ không chỉ hưởng thụ lợi ích và niềm vui của nó. Nếu hôm nay ai cảm thấy tôi nói lặng lời, không muốn làm nữa thì hãy nộp đơn xin nghỉ việc với trưởng phòng nhân sự, tôi sẽ về chuẩn ngay. Phòng họp lặng như tờ đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy. Tàng Du nhìn quanh một vòng rồi nói: Ok, hôm nay họp đến đây, kỳ họp lần sau xin mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Cô nhấn đôi giày cao gót ra khỏi phòng họp. Trong cuộc họp, Triệu Trác Quân bị phạt, không lâu sau ông ta đã tìm đến Tàng Dù, làm một trận tưng bừng trong văn phòng tổng giám đốc. Triệu Trác Quân cứ luyện miệng nói, nếu không phải Triệu Trác Thành, vì cô thì căn bản đã không chết. Bảo cô là một con bé không biết điều, đối xử với cậu mình như vậy. Lúc này nên hợp lực đối phó với người ngoài chứ không phải là đối xử như thế với một người cậu thân thích, trung thành với Tàng thị. Từ sau khi tiếp quản Tàng thị, Tàng Du luôn phải kiềm chế cảm xúc của mình. Hôm nay xem như đã bùng nổ, không hề nể mặt Triệu Trác Quân, cô đuổi thằng ông ra khỏi văn phòng, đồng thời bảo phòng nhân sự thông báo cho ông ta nghỉ việc. Cả buổi chiều, Tàng thị như sống trong lò lửa. Với bảng số liệu phòng tài vụ mang đến, khoản tiền thu chi khổng lồ, lại thêm không biết đã thương lượng thế nào với bên Hoàng Đình rồi. Bây giờ, cô không chỉ thấy đau đầu kinh khủng mà cả dạ dày cũng thấy nhói nhói, thậm chí có cảm giác buồn nôn. Châu xương rồng nhỏ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, cô đưa tay chụp lấy, kiên cường trong cô độc. Đúng, cô là kiên cường trong cô độc đến độ ngay cả một người tri âm tri kỷ cũng không có. Có ai hiểu cho nỗi đau trong lòng cô ta không cần Tàng thị, chứ không muốn mẹ cô vì thay cô giữ gìn Tàng thị mà đi đến bước đường cùng. Nhắm mắt lại, cô dựa vào ghế, lấy mù bàn tay che mắt. Cô ước rằng khi mình mở mắt ra, tất cả chỉ là một giấc mộng. Lúc đó tiếng chuông di động réo vang. Mở mắt ra, cô nhìn thấy số điện thoại nhà mình trên bàn. Ở đó, người có thể gọi điện cho cô chỉ còn lại Má Ngô và chú Ngô thôi. Nhấn nút nghe, lại thấy có một giọng trẻ con non nớt vang lên. Chị ơi, hôm nay khi nào chị về ăn cơm, Má Ngô nấu rất nhiều món ngon đó. Lại là cậu em Tàng Bác Phần của cô. Dù bận đến mấy, thứ năm tuần nào cô đều về Sơn Trang Thiên Hằng. Vì hôm bố mẹ cô xảy ra tai nạn là vào thứ năm, nên cứ mỗi thứ năm cô lại về biệt thự với họ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Mỉa mai thay, người đàn bà hại chết bố mẹ cô và con trai à lại chiếm ngôi nhà của cô một cách giành chính ngôn thuận. Bảo Má Ngô nghe máy. Tàng Dù lạnh lùng nói, một lát sau cô nghe thấy tiếng Má Ngô bên kia, cô bảo: Tối nay con không về ăn cơm, bận rất nhiều việc, mọi người cứ ăn đi, vất vả quá. Ồ được, có cần tôi bảo lão Ngô mang cơm đến cho cô không? Má Ngô xót xa cho Tàng Dù. Cô lúc nào cũng bận suốt ngày đêm. Rằng dạo Tàng Dù vừa về nước, Má Ngô đến căn nhà nhỏ ấy dọn dẹp vệ sinh, luôn nhìn thấy mì tôm ăn được một nửa. Có lần còn thấy cả một thùng mì trong bếp. Vì nhiều năm về trước, Tàng Dù chưa bao giờ nhờ bà nấu cơm lần nào, nên bà nghĩ Tàng Dù đã tự nấu nướng. Sau khi biết sự thật, ngoài thứ năm già thì ngày nào nấu cơm xong bà mới rời đi. Tàng Dù nói: Không cần đâu, con dùng bữa ở nhà ăn nhân viên là được. Ừ, vậy tiểu thư chú ý sức khỏe, đừng tăng ca khuya quá, cũng đừng thức đêm. Vâng. Cô đang định cúp máy thì bên kia lại vang lên giọng trẻ con, là Tàng Vắt Bác Văn. Chị ơi, vậy thứ năm tuần sau chị phải về nhé, em có thứ này muốn tặng chị. Tính sau. Tàng Dù cúp luôn di động. Đối với đứa con của kẻ thứ ba, cô chẳng có gì để nói. Nhìn thời gian, cô tiếp tục vùi đầu vào đám tài liệu trên bàn. Chương 38. Điều gì mới quan trọng? Hôm sau, Tang Du ngồi trong văn phòng xem tài liệu suốt buổi sáng, đầu có cảm giác nặng nặng, định xuống dưới đi lanh quanh các cửa hàng. Lúc ra khỏi văn phòng thấy Viên Nhuận Trì và mấy người đang che giấu thứ gì đó sau lưng, cô tỏ vẻ rừng rừng. Lấy ra đây. Viên Nhuận Trì thấy cô nghiêm túc thì bất đắc dĩ đưa ra tờ báo. Đón lấy tờ báo, Tang Du nhìn thấy một tấm ảnh rất nổi bật, là ảnh buổi tiệc hôm đó cô và Thẩm Tiên Phi uống rượu giao bồi. Đại ý nói là cô và Thẩm Tiên Phi trước kia từng yêu nhau ở trường đại học, về sau không biết nguyên nhân gì mà chia rẽ đôi nơi. Lần này lại vì quan hệ hợp tác mà hai người đã thổi cùng đội thổi bùng đám cho tàn cũ. Bài báo này còn suy đoán Tang Thị trúng thầu liệu có phải dò quá sư khứ khi xưa kia. Hoàng Đình cố ý nhường, thực tế là chỉ vụ trúng thầu lần này có nguyên nhân sâu xa phía sau. Phía dưới còn đăng tin và hình ảnh kho hàng của Tang Thị bị ngập nước, nhân viên kho giật máy ảnh của phóng viên, cảnh ẩu đả với cánh phóng viên. Tựa đề bên cạnh còn nói lần này Tang Thị chịu tổn thất nặng nề, tại sao không cho chụp ảnh còn đánh phóng viên bị thương. Có phải do nội tình không thể nói người khác biết hay không? Đọc xong bài báo, Tang Du không tỏ ra giận dữ hay kích động, Viên Nhận Trì và bà cổ thư ký chỉ dám lén lút quan sát vẻ mặt của cô. Ném tờ báo cho Viên Nhuận Trì, cô thở ở nói: bảo người đi xử lý việc này. Thấy Tang Du quay về văn phòng, Viên Nhuận Trì thở phào, kiểu bảo người đi xử lý việc này của học tỷ tuy nghe có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra là đầy ắp mùi thuốc súng. Tên phóng viên này xem ra phải chịu đựng rồi đây. Tang Du vừa ngồi xuống bàn lấy tay xoa chỗ dạ dày. Từ hôm qua tới giờ càng lúc càng đau, khi đỡ hơn một chút thì Dương Chính Khôn gõ cửa bước vào. Bên kia nói sao? Cô hỏi. Dương Chính Khôn cuống quýt. Tổng giám đốc Tang, cô xem bài báo sáng nay chưa? Xem rồi. Tang Du vẫn bình thản. Rõ ràng có người cố ý sắp xếp viết bài này. Dương Chính Khôn gật đầu. Vâng, chính vì thế mà bên Hoàng Đình không đồng ý gia hạn giao hàng, nghiêm khắc yêu cầu phải chấp hành theo đúng hợp đồng. Nếu trước 5 giờ chiều mai vẫn chưa giao được thì có khả năng bên Hoàng Đình sẽ hủy hợp đồng với chúng ta, đổi sang nhà cung ứng khác. Chiều qua tôi tìm trưởng phụ trách hạng mục của họ, anh ta đã từ chối thẳng, bảo chuyện này không quyết định được, phải nói với giám đốc hạng mục Thẩm của họ. Nhưng phó tổng Thẩm không gặp tôi, sáng nay tôi lại đến Hoàng Đình, họ nói phó tổng Thẩm không có ở đó. Một vị huynh đệ có quan hệ khá tốt với tôi nói rằng chuyện này cả công ty của anh đến cũng vô dụng, phải tìm tổng giám đốc Tang kia. Tang Du trầm tư rồi hỏi: vậy anh có tìm chủ tịch Hoàng và trưởng phòng Hoàng không? Chủ tịch Hoàng đi châu Âu nghỉ mát với phu nhân rồi, còn trưởng phòng Hoàng theo nhân viên Hoàng Đình nói thì không thể gặp được cậu ta, đại cuộc vẫn do phó tổng Thẩm quản lý. Dương Chính Khổ nói: vậy vật liệu nền bị ẩm có tìm thấy ở ngoài thị trường không? Tìm thấy rồi, có hai công ty vẫn tồn hàng, một là hàng dự trữ của công ty GD, xem ra họ đã chuẩn bị sẵn từ trước, tôi nghi ngờ bài báo này có liên quan tới họ. Tang Du cười lạnh. Lão cáo già Ngụy Thành Minh đúng là thừa nước đục thả câu, còn công ty kia là nội thất Giang Hàng, nghe nói những vật liệu này được dùng trong tòa nhà tập đoàn Giang Hàng mới xây. Nhưng ông ta rất kỳ quặc, không ai hiểu được tính cách. Tôi phái người đến Giang Hàng còn chưa kịp yêu cầu đã chuyển hàng, chỉ mới nhắc đến lô hàng đó thì đã bị ông ta đuổi đi. Tôi thấy họ không giống như làm về vật liệu xây dựng mà giống xã hội đen hơn. Chủ tịch Giang đuổi một đám thuộc hạ chuyên đánh nhau, đúng là lạ. Bây giờ chúng ta không những không gặp được phó tổng Thẩm của Hoàng Đình mà cũng không gặp được chủ tịch Giang của Giang Hàng. Đủ tội, đúng là bó tay rồi. Hoàng Đình làm việc theo quy tắc, Giang Hàng lại không theo quy tắc. Công ty GD thì lúc nào cũng làm lè dình miếng mồi béo bở trong tay Tang Thị. Dạ dày co thắt lại khiến sắc mặt Tang Du rất nhợt nhạt. Tổng giám đốc Tang, có phải cô không khỏe? Cô cố gắng chịu đựng khàn giọng nói. Không sao, anh đi chuẩn bị, lát nữa chúng ta đến Hoàng Đình thương lượng về thời gian giao hàng, sau đó đến Giang Hàng tìm chủ tịch Giang. Dương Chính Khôn gật đầu rồi ra ngoài, tắt máy lạnh. Tang Du rót một ly nước nóng uống, chậm rãi ngồi xuống ghế, luôn tự nhủ thầm rằng: Tang Du, đừng lo, Tang Thị sẽ không sao, mọi chuyện đều không đánh gục mày được. 2 năm trước bố mẹ qua đời mà Tang Thị còn không sụp đổ, 2 năm sau Tang Thị càng không dễ dàng phá sản. Tang Du, không sao, không sao. Đến hoàng đình, Tang Du và Dương Chính Khôn bị Cổ Tiết Tần giữ lại. Cô gái rất lịch sự nói với Phó Tổng Thẩm ra ngoài rồi. Tang Du đương nhiên không tin cô ta, bảo Dương Chính Khôn gọi điện đến văn phòng Thẩm Tiên Phi. Người nghe máy là cô Cao, thư ký của anh, vẫn nói rằng anh không có ở đó với giọng điệu rất máy móc. Tang Du không kiên nhẫn nổi, lật giật lấy di động. Thư ký Cao, tôi là Tang Du, tôi muốn tìm Phó Tổng Thẩm. Tổng giám đốc Tang, Phó Tổng Thẩm ra ngoài thật mà. Trong điện thoại, giọng Cao Thiến có vẻ khó xử, cô nàng không dám đắc tội với vị Tổng giám đốc Tang này. Anh ta không có ở đây, thì tôi lên trên đợi. Cúp máy luôn, Tang Du trả lại điện thoại cho Dương Chính Khôn. Chúng ta lên đó đợi. Hai Cổ Tiết Tần cũng không dám đắc tội, nhưng Phó Tổng Thẩm đã dặn kỹ nếu người của Tang Thị đến thì không gặp, nên bọn họ thật sự rất khó xử. Để bảo vệ bát cơm, bọn họ chỉ còn nước mặt mày méo sạch cản đường Tang Du. Từ khi vào ngành này, Tang Du chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Cô tức giận nhìn hai Cổ Tiết Tần đang gục đầu không dám nhìn mình. Chuyện gì vậy? Vừa vào cửa công ty đã thấy Tang Du bị chặn ngay ở cửa thang máy. Thẩm Tiên Phi cào mày. Hai Cổ Tiết Tần thấy Phó Tổng Thẩm quay lại thì bất giác thở phào nhẹ nhõm, lùi sang một bên. Quay lại, Tang Du thấy Thẩm Tiên Phi cào mày, túi xách túi công văn đứng cách đó hơn 2 mét. Như Phó Tổng Thẩm đã thấy, tôi và Tổng Giám đốc Marketing của tôi bị Hoàng Đình các anh chặn ở ngoài cửa. Chuyện là thế đấy. Tang Du lạnh nhạt. Có chuyện gì lên trên hãy nói. Thẩm Tiên Phi nhìn cô một cái rồi bấm nút thang máy. Theo Thẩm Tiên Phi vào văn phòng, Tang Du và Dương Chính Khôn ngồi xuống sofa. Muốn uống gì, trà hay cà phê? Thẩm Tiên Phi hỏi Tang Du. Nước lọc là được. Tang Du đáp. Thư ký Cao đứng một bên lập tức rót cho Tang Du và Dương Chính Khôn mỗi người một ly nước lạnh, sau đó lùi ra ngoài. Thấy ly nước lạnh, Tang Du cào mày, cô không muốn phí thời gian nên vào vấn đề. Tôi nghĩ mình không cần nói nhiều, Phó Tổng Thẩm chắc cũng biết mục đích tôi đến hôm nay. Cho mày theo thói quen, Thẩm Tiên Phi chỉ nhìn cô không trả lời. Phó Tổng Thẩm, tôi tin anh đã xem bài báo đó. Trận mưa lần này đã khiến chúng tôi bị tổn thất rất nặng nề, dẫn đến việc không giao hàng kịp thời. Là do bất khả kháng chứ không phải chúng tôi muốn thế. Nên xin hãy cho tôi thêm vài ngày. Trong vô thức, giọng Tang Du cũng mềm mại hơn. Bất khả kháng? Theo tôi biết thì Tang Thị có đến mấy khỏ hàng, còn đoạn đường sửa chữa cũng không phải gần đây mới bắt đầu sửa. Dự báo thời tiết hiện nay đều báo sớm một tuần, huống hồ Giang Nam là vùng mưa dầm, kiểu thời tiết này năm nào cũng có. Lẽ nào Tang Thị không chuẩn bị sẵn, chỉ biết việc xảy ra rồi nói trì hoãn bằng hành vi nực cười này. Nếu Tang Thị tôn trọng lần hợp tác này thì chuyện hôm nay đã không thể xảy ra. Những lời Thẩm Tiên Phi nói khiến Tang Du nghẹn lời. Tuy Tang Thị có mấy kho hàng, nhưng kho chính gần nhất và tiện nhất vẫn nơi cậu thi công, đồng thời không gian chứa hàng lại lớn. Tang Thị phải nghĩ đến giá cả, chứa hàng và vận chuyển như những lời anh nói quá có lý. Thẩm Tiên Phi lại nói. Tổng giám đốc Tang, hẳn là cô phải biết rõ là giao hàng chậm vài ngày, thì tổn thất của Hoàng Đình chúng tôi nghiêm trọng đến đâu. Có nghĩa là tôi phải trả tiền thêm cho khu văn phòng vài ngày, khai trương khách sạn chậm vài ngày và cả những tổn thất cho công nhân vài ngày đó. Tôi không biết bên cô sao lại có thể đưa lòng cốt như thế đến cổng trường. Bất cứ phụ kiện nào có vấn đề gì đều nguy hiểm đến tính mạng con người. Huống hồ, lô hàng lòng cốt cô đưa đến đã bị ăn mòn. Tôi nghĩ trong hợp đồng đã ghi rõ là yêu cầu bảo bì tốt, chất lượng không có vấn đề. Xin hỏi chuyện đó Tổng Giám đốc Tăng giải thích thế nào? Bây giờ các báo đã đăng cả, có phải Tổng Giám đốc Tang mong rằng sau một thời gian nữa cánh truyền thông sẽ biết rằng hạng mục khách sạn Hoàng Đình là một công trình mục dưỡng? Tôi có thể bảo đảm lòng cốt được bằng đến, chỉ có vấn đề về đóng gói. Nếu Phó Tổng Thẩm không tin, tôi có thể đưa đi kiểm tra. Đưa đi kiểm tra, vậy cần bao lâu? Tổng Giám đốc Tang có phải là đang yêu cầu chậm vài ngày cung cấp vật liệu nền, đồng thời cũng kéo dài hạn cung cấp lô hàng lòng cốt? Vật liệu nền dài đoạn đầu không thể giao hàng. Lòng cốt giai đoạn 2 cũng có vấn đề. Xin hỏi Tổng Giám đốc Tang, cô định để khách sạn Hoàng Đình chúng tôi đến bao giờ mới được khai trương? Cô định để những khách hàng mà Hoàng Đình chúng tôi đã ký hợp đồng bao giờ mới vào ở được? Mỗi một câu hỏi Thẩm Tiên Phi nêu ra đều là sự thực, nhưng chuyện đó đều là nỗi đau của Tang Thị. cảm thấy đau buồn khó tả. Càng dù thấy dạ dày bắt đầu co thắt, đau đến nỗi cô không nói được gì, chán lấm tấm mồ hôi. Cô cúi đầu ấn tay vào bụng mong nó giảm bớt. Lúc đó di động của Dương Chính Khôn réo rắt, anh ta đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Dạ dày đỡ đau hơn, cô ngẫm nghĩ rồi ngẩng lên nói: vật liệu nền cho giai đoạn đầu tôi đã tìm được một công ty khác trong N có hàng, chỉ cần phó tổng thẩm nhận lời cho tôi thêm 2 ngày, dù 1 ngày cũng được, tôi có thể bảo đảm sẽ đưa hàng đến kịp thời. Lòng cốt tôi sẽ sắp xếp đưa đi kiểm tra, tuyệt đối không ảnh hưởng đến tiến độ 2. Xin lỗi, tôi không thể nhận lời. Thẩm Tiên Phi ngẩng lên nhìn Tang Du vẻ tiếc nuối, sau đó cầm văn kiện Cao Thiên đưa lên xem, thế không vấn đề bèn ký tên vào. Đối mặt với thái độ không khoan nhượng của Thẩm Tiên Phi, Tang Du cực kỳ thất vọng, cuống lên, cô đứng dậy chất vấn: Thẩm Tiên Phi, có phải anh công báo từ thù, có phải vì hôm đó tôi bị đánh nên không phục? Tôi thật không ngờ anh lại là loại người đó. Thẩm Tiên Phi ngước nhìn Tang Du, anh không thể hiểu tại sao cô lại ghép việc công việc và việc từ lại với nhau, cau mày nói: anh là loại người nào? Anh chỉ làm việc theo hợp đồng, bị em đánh là anh cam tâm tình nguyện, không liên quan đến chuyện này. Công là công, tư ra tư, anh không hiểu vì sao em lại gắn ghép chuyện này và chuyện ở võ quán lại với nhau. Anh là giám đốc hạng mục khách sạn Hoàng Đình, mọi việc liên quan đến công trình này anh đều phải chịu trách nhiệm, anh không thể đùa với một công trình quan trọng như vậy. Nhìn Tang Du, Thẩm Tiên Phi thế bực bội khốn tả. Chủ tịch Hoàng giao hạng mục này cho anh là vì tin tưởng, mà Tang Thị lại xảy ra phiền phức lớn như thế. Sau khi anh từ chối người qua Tang Thị, Ngụy Thành Minh của Di Đi đã đến tìm anh. Hôm qua ngay khi biết kho hàng của Tang Thị bị ngập, lòng cốt có vấn đề, anh cũng lo lắng không kém gì cô. Từ chiều qua anh đã bắt đầu bận rộn đi khắp nơi tìm vật liệu nền cho giai đoạn đầu. Hôm nay mất cả buổi sáng mới thuyết phục chủ tịch Giang của Giang Hàng truyền hàng cho Tang Thị. Vừa về công ty đã gặp cô đến hỏi tôi. Lẽ nào anh phải nói trước mặt nhân viên Hoàng Đình là: Tang Du, anh đã giúp em sắp xếp chuyện truyền hàng rồi. Cho Hoàng Đình, cho GD, cho toàn ngành kiến trúc đều biết. Thẩm Tiên Phi anh cố ý bao che cho Tang Thị. Trước khi tranh thầu đã tiết lộ giá thấp, lúc cung cấp hàng lại vi phạm hợp đồng. Anh phải nói thế sao? Tổng Giám đốc Tang, theo quy định hợp đồng thì công ty cổ đã kéo dài 1.5 ngày rồi. Ngày mai là ngày thứ 3, nếu đến 5 giờ chiều mai mà vật liệu sàn không thể giao đúng giờ, thì tôi nghĩ Tổng Giám đốc Tang nên nghĩ đến việc hủy hợp đồng. Ngoài ra, phải chịu mọi tổn thất cho Hoàng Đình trong 3 ngày. Sau chuyện này, tôi sẽ bảo người thống kê số liệu cụ thể cho cô. Nghiến răng, anh khó nhọc nói ra hết câu trả lời công thức hóa. Vậy ý anh là tôi đang đùa? Tang Du cười lạnh. Thẩm Tiên Phi, cơn đau co thắt ở dạ dày khiến Tang Du không thể gắng gượng nữa. Cô khòm người, hai tay ấn chặt chỗ đau nòng nó giảm bớt, nhưng vô dụng, từng cơn đau thắt ập đến như muốn nhấn chìm cô. Em sao thế? Thẩm Tiên Phi thấy Tang Du như vậy thì lập tức lao đến, kịp thời đỡ lấy cô trước khi cô ngã nhào xuống. Chuyện gì vậy? Ngã vào vòng tay anh, Tang Du cắn chặt môi kiên trì. Cho tôi thêm 1 ngày nữa. Anh đưa em đi viện đã. Thẩm Tiên Phi bế bỏng cô lên. Tôi không đi viện, ngày kia nhất định chúng tôi sẽ giao hàng đúng giờ, tôi hứa sẽ không làm chậm trễ tiến độ. Trong miệng đã có mùi vị tanh của máu, cô lắc đầu, túm chặt lấy áo Thẩm Tiên Phi vẻ kiên trì. Em đừng nói gì cả, đi bệnh viện trước đã. Thẩm Tiên Phi bế cô đi nhanh ra khỏi văn phòng. Dạ dày đau đến nỗi toàn thân Tang Du rã rời, bàn tay kéo áo Thẩm Tiên Phi lỏng dần, môi tái mét, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cô vẫn cố nói. Tôi không đi, tôi còn phải đến giảng hàng. Đã già nồng nỗi này rồi mà cô còn đòi đến giảng hàng. Thẩm Tiên Phi không kiềm chế nổi nữa, quát to. Em im miệng cho anh. Cảo Thiến thấy phó tổng thẩm giận dữ bế tổng giám đốc Tang của Tang Thị lao ra khỏi văn phòng, vẻ lạnh băng trên gương mặt như muốn đóng băng kẻ khác. Mà khi đó là tháng 6, thấy phó tổng thẩm căng thẳng nhìn người trong vòng tay mình, đó là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt ấy sau khi đã theo ảnh mấy tháng trời. Cô vụ bốp một cái vào đầu, lẽ nào những điều báo nói đều là sự thật? Tổng giám đốc Tang, Dương Chính Khôn đang nghe điện thoại, thấy Thẩm Tiền Phi bế lãnh đạo của mình vào thang máy thì băn khoăn, vội vàng cúp máy rồi hỏi thư ký Cao. Chuyện gì thế? Cao Thiến lườm anh. Làm sao tôi biết, không biết tự nhìn à? Dương Chính Khôn rủa thầm một tiếng rồi tất tà chạy theo. Lúc nãy anh vừa nhận được tin tốt lành từ Giang Hàng. Trần nhà trắng toát, tường trắng toát, màn cửa trắng toát, khắp nơi đều là một màu trắng. Nằm trên giường bệnh, thằng Du từ từ mở mắt mới nhớ ra mình đang ở đâu. Bắt đầu từ khoảnh khắc Thẩm Tiên Phi bế cô, ý thức của cô đã nhạt nhòa dần, cơ thể nóng hừng hực, dạ dày co thắt khiến cô không thể động đậy. Trong cơn mơ màng, cô biết anh bế cô lao vào phòng cấp cứu của bệnh viện Nhân Ái, làm kinh động bác sĩ và y tá ở đó. Sau đó cô bắt đầu sốt cao, rồi cô thấy bác sĩ nói rất nhiều, chỉ có 5 chữ. Viêm dạ dày cấp tính là cô nghe rõ. Sau đó nữa, cô bị đẩy vào phòng bệnh, hai thiên sứ cắm vào tay cô ít nhất 3 mũi kim. Thấp thoáng, nghe thấy một người đàn ông cào nhau, tiếp đó cô ngủ thiếp đi. Đã đỡ sốt, cảm thấy người khỏe hơn, dạ dày cũng không đau nữa, chỉ có cánh tay trái lạnh đến tê dại. Cô hoang mang nhìn thuốc nước chảy xuống theo ống truyền dịch mỏng manh, nhỏ từng giọt vào tĩnh mạch giống như đồng hồ cát nhắc nhở cô. Thời gian đang trôi qua từng chút một. Nhúc nhích cánh tay trái cứng đờ, Tăng Du thò tay định rút kim truyền dịch ra. Lúc đó Thẩm Tiền Phi xách bình giữ nhiệt vào, thấy động tác của Tăng Du thì đặt xuống, lao đến túm lấy cánh tay cổ quát. Em đang làm gì vậy? Em có biết mình đang bệnh không? Muốn rút tay ra nhưng không được, Tăng Du đưa mắt nhìn Thẩm Tiền Phi lạnh nhạt. Thời gian của tôi rất quý giá, nếu ở đây thêm một phút nào thì cũng mất đi bấy nhiêu tiền. Nếu em không ngoan ngoãn ở đây truyền dịch xong thì tiền mất đi của Tăng Thị càng nhiều. Thẩm Tiền Phi bực bội nói, giữ lấy tay cô không buông. Đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan tới anh. Tóm lại, em không truyền xong thì đừng nghĩ tới chuyện đi đâu hết. Trong lúc hai người trừng mắt nhìn nhau thì hai người đứng ngoài cửa không dám vào quấy nhiễu. Một là bà Thẩm, bà bị con trai gọi gấp, còn nhấn mạnh phải mang một nồi cháo vào. Hai là Dương Chính Khôn, theo từ Hoàng Đình đến bệnh viện Nhân Ái để đợi báo cho Tăng Du biết chủ tịch Giang của Giang Hàng đã hẹn cổ tối nay ăn cơm bàn việc giao hàng. Nhưng vì có hùng thần ác quỷ Thẩm Tiên Phi luôn ở bên cạnh nên anh ta mãi không dám mở miệng. Bà Ngô Ngọc Phường nói, cậu đứng đây nhìn cái gì? Tổng giám đốc Tàng của các cậu hôm nay không làm việc nổi rồi, cậu về được rồi đấy. Nhưng tôi thật sự có việc gấp cần báo với tổng giám đốc Tàng mà. Vậy cậu nói với con trai tôi, bảo nó nhắn lại. Hả? Dương Chính Khôn sừng sốt nhìn bà Thẩm. Lại chỉ hai người trong phòng, vừa hỏi với vẻ không chắc chắn. Hai người họ... Đúng, không sai. Bà Thẩm gật gù, có gì đó thật à? Dương Chính Khôn nhìn hai người trong phòng bệnh với vẻ không hiểu nổi, Thẩm mừng rỡ. Chẳng trách trưởng phòng hạng mục kia lại lén nút nói với anh, bảo đích thân tổng giám đốc Tàng đến tìm phó tổng Thẩm. Thì ra là đúng như bài báo đã nói. Lần này chuyện giao hàng dễ hơn rồi, anh còn phải nói tổng giám đốc biết chuyện, tối nay dùng bữa với chủ tịch Giang nữa. Đang ngần ngại thì di động lại có cuộc gọi đến, là điện thoại của Giang Hàng, còn thông báo đổi giờ hẹn sang trưa mai. Anh vội vàng nhận lời. Bữa cơm đã được giải quyết, xem ra anh cũng không tiện quấy rầy hai người chồng đó rồi. Ngẫm nghĩ rồi anh gửi tin nhắn vào di động cho Tang Du. Nghe tiếng chuông báo tin nhắn, Tang Du nhìn túi sách bên cạnh, cuối cùng cũng rút tay khỏi tay Thẩm Tiên Phi, cố nhúc nhích định với lấy chiếc túi. Để anh. Thẩm Tiên Phi lấy di động ra khỏi túi đưa cho cô. Mở điện thoại ra, Tăng Du thấy tin nhắn của Dương Trinh Khôn, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cô nói với Thẩm Tiên Phi. Giang Hàng đồng ý chuyển hàng cho Đặng Thị thôi, có phải anh cũng đồng ý giả hạn 1-2 ngày? Ra khỏi công ty không nói việc công. Thẩm Tiên Phi mở bình giữ nhiệt, đổ ra một ít cháo trắng. Có phải trưa nay em chưa ăn gì đã đến tìm anh? Bác sĩ nói em ăn uống thất thường, hút thuốc, uống rượu trường kỳ, ngủ không đủ giấc, thần kinh căng thẳng, chức năng tiêu hóa suy giảm rất nghiêm trọng. Sau đó lại ăn thứ không sạch sẽ bằng độc tố gây bệnh mới dẫn đến viêm cấp đường tiêu hóa. Ăn thứ gì không sạch sẽ? Tăng Du cào mày, ngoài bánh mì lấy từ tủ lạnh tối qua ra thì cô có ăn gì không sạch sẽ đâu. Anh nhờ mẹ anh nấu, ăn một chút đi đã. Thẩm Tiên Phi thổi cháo còn nóng nghi ngút, đưa đến môi Tàng Du. Thẩm Tiên Vi, anh không thấy mình vớ vẩn lắm à? Anh không thấy thế, ít nhất anh không nghĩ rằng tiền quan trọng hơn sức khỏe. Đó không phải vấn đề được mất của cá nhân tôi, mà là còn của các vị cổ đông và cả nhân viên tập đoàn Thằng Thị. Thằng dù tôi có thể vô tư, nhưng tôi phải ăn nói thế nào với họ? Ăn bát cháo này, rồi em xem thử, ngày mai Thằng Thị có vận hành không? Không có tâm trạng, không muốn ăn, chứ vì anh đồng ý giả hạn. Tàng Du quay đi. Nhớ lại trước đó cô sốt cao, cơ thể rũ rượi, không ngừng nấc nghẹn. Lần này thì hay rồi, vừa đỡ sốt đã lấy được chuyện ăn uống ra trả giá với anh. Bị cô làm cho tức đến độ không nói được, anh nghiến răng. Được, em không ăn thì đừng trách anh thất lễ. Anh ngậm một thìa cháo vào miệng, sau đó chộm đến gần cô nàng cố chấp kia. Này, anh muốn làm gì? Cô vừa buột miệng, môi đã bị bịt chặt. Thằng Du không bao giờ ngờ rằng Thẩm Tiên Vi lại dùng chiêu này. À, anh đúng là kinh quá, dám dùng miệng mớm cháo cho cô. Mớm hết cháo cho Thằng Du, Thẩm Tiên Vi dừng trên môi cô mấy giây, lưu luyến không lỡ rời. Vì cô nàng này không ngừng giằng co, nếu không vì cô đang truyền dịch, anh nghĩ mình sẽ không buông thả cô dễ dàng. Đối phó với bệnh nhân ương bướng như em thì chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Thẩm Tiên Phi liếm môi, cười như một con mèo vừa ăn vụng. Tăng Du chụp lấy cái gối sau lưng, dùng hết sức ném vào Thẩm Tiên Phi hét lên. Thẩm Tiên Phi, ban đầu tôi đúng là mù mới thích anh. Một tay đón lấy gối, Thẩm Tiên Phi tỏ vẻ không để tâm. Muốn anh dùng tay đốt em ăn hay tiếp tục dùng miệng? Anh chết đi. Tàng Du chống tay lên, chỉ muốn nhảy xuống giường đá chết cái tên đáng ghét kia. Vừa nhìn thấy bộ dạng đó, Thẩm Tiên Phi lập tức buông bát, vội vàng giữ cô lại căng thẳng. Này, em đang truyền dịch, đừng kích động đậy lung tung. Khốn khiếp, anh buông tay ra cho tôi. Tàng Du hét lên. Lúc đó cửa phòng bệnh bị đẩy ra, người đến vừa nhìn thấy Tàng Du bị bắt nạt thì lao tới, kéo Thẩm Tiên Phi giả mắng. Thẩm Tiên Phi, anh là đồ khốn, chạy mất 5 năm mà vừa quay về đỡ khiếp cô ấy, anh có còn là đàn ông không? Thẩm Tiên Phi giận dữ trừng mắt nhìn vị khách không mời, Tằng Tử Ngạo, cơn giận lạ lùng ập đến, cái tên đàn ông đã có vợ này sao còn đến tìm Tàng Du? Anh gầm lên. Tằng Tử Ngạo, cậu buông tay ra, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu. Anh có nói được à, hãy điều dù phải vào viện, anh có nói gì được? Tằng Tử Ngạo túm lấy áo Thẩm Tiên Phi, hễ cứ nghĩ đến 5 năm trước tên khốn này, hai anh và Tằng Du tự dưng bị giữ trong đồn cảnh sát một đêm, và nỗi nhớ nhung quyến luyến của Tằng Du với anh ta trong 5 năm là anh đã thấy giận dữ. Gã đàn ông này dựa vào đâu mà có được tình yêu của Tằng Du, dựa vào đâu chứ? 5 năm trước, mẹ kiếp, anh chẳng nói gì đã chạy mất, bây giờ còn mặt mũi quay về nhìn cô ấy sao? Anh thấy mình hại cô ấy chưa đủ thảm hay sao? Đó là chuyện giữa tôi và cô ấy, không cần cái loại đã có vợ như cậu xen vào. Anh nói gì? Hai người đàn ông bắt đầu cãi nhau, xem ra có thể còn đánh nhau được nữa. Tàng Dư mới khỏe được một chút mà hai tên này cứ gây chuyện, không kiềm chế nổi hét lên. Hai người muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh. Được, ra ngoài đánh, xem hôm nay tôi dạy dỗ cái con chim ngố nhà anh thế nào. Cái loại đàn ông có vợ nhiều chuyện, cậu tưởng cậu là thượng đế hả? Có bản lĩnh thì anh ra ngoài với tôi. Ra thì ra. Ngoài phòng bệnh, âm thanh huyền náo có cười kêu lên. Cậu đánh nhau kìa. Trời ơi, là hai anh chàng đẹp trai cực phẩm đang đánh nhau. Thật không, đợi với, tôi cũng muốn xem. Xem cái đầy đầu cậu, đây là bệnh viện, mau khuyên ngăn đi chứ. Lập tức nhìn thấy những bệnh nhân và mấy cô thiên thần áo trắng rầm rập lao về phía lối an toàn, đưa tay che mặt, Tăng Du thật không dám tin hai người đàn ông ấy lại đánh nhau như những đứa trẻ ấu trí. Nhìn di động, cô cắn môi rồi quyết định gọi 110. Nếu cô không nhầm thì cạnh bệnh viện nhân ái là đồn cảnh sát, tốt nhất là cảnh sát đến tóm cổ hai tên phá hoại sự yên ổn của người ta lại là xong. Khoảng một lúc sau, y tá đến rút kim cho Tăng Du. Cô Tàng, cô có thể đi được rồi, ngày mai và ngày kia nhớ đến đây truyền dịch nhé. Ấn miếng gạc lên cánh tay, Tàng Du không kìm được hỏi cô y tá. Cô y tá này, à, cô có nhìn thấy hai người đàn ông cao giáo đẹp trai không? Là hai anh đẹp trai đó à? Lúc nãy có người báo cảnh sát nên họ bị đưa đến đồn cảnh sát rồi, chắc không về ngày được đâu. Ồ, cảm ơn. Đúng là bị tóm đến đồn cảnh sát nghe dạy dỗ rồi. Khoác túi sách, Giang Du định rời đi thì thấy bình cháo và mấy túi nho khô trên bàn. Nho khô chắc do sợ cô đắng miệng, không có vị giác nên anh đã mua. Cháo là anh nhờ mẹ nấu, bất giác thấy ấm lòng nhưng nhớ đến nụ hôn mớm cháo cưỡng ép kìa. Cô cắn môi, nhớ đến bàn nhét mấy túi nho khô vào túi sách rồi đóng chặt nắp bình giữ nhiệt, xách ra khỏi phòng bệnh. Tiểu Du, có chuyển nước xong rồi à? Tang Du ra khỏi phòng bệnh, Tang Du đã gặp bác sĩ tâm lý A Mục. A Mục, không phải anh ở lầu 13 hay sao? Sao lại xuất hiện ở phòng cấp cứu? Tang Du thắc mắc, A Mục cười nói. Ồ, lúc nãy Phi Phi xuống lầu có việc, nói là có thấy cô chuyển nước ở đây nên tôi đến xem tình hình thế nào, không sao chứ. Lúc nãy cái tên mất mặt A Phi gọi điện cho anh, bảo bị túm đến đồn cảnh sát bên cạnh nghe giáo huấn, sợ Tang Du chuyển nước xong không ai đưa về. Anh gọi điện dặn dò A Mục đến đó rồi đưa cô về nghỉ ngơi. Ồ, viêm dạ dày cấp tính, không sao đâu. Tang Du cười khổ. Chắc chắn là do ăn vụng cái gì đó rồi. A Mục tự nhiên khoác vai Tang Du cười vẻ đắc ý. Đi, để bác sĩ đẹp trai tôi làm sứ giả hộ hòa, đưa cô về nhà nghỉ ngơi. A Mục, anh không phải đi làm sao? Tang Du cau mày, lẽ nào bác sĩ cũng có thể trốn việc thoải mái? Ờ, bây giờ là thời gian tôi thả gió. A Mục tét miệng. Đi, tôi đưa cô về. Thả gió, bác sĩ tâm lý này hình dung thời gian nghỉ ngơi cũng khác người quá. Không cần đâu, tự tôi gọi xe là được. Thế sao được, cô vừa đi chuyển nước xong, là bác sĩ chính điều trị cho cô, sao tôi có thể để một người đẹp như cô về một mình được? Đi. Tang Du trầm tư. A Mục, tạm thời tôi không muốn về nhà, anh có thời gian không, hay là trò chuyện một chút với tôi nhé, lâu quá không nói chuyện với anh. Mỗi lần trò chuyện với A Mục, cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Có lẽ do cô quá mệt mỏi, nếu bây giờ về công ty, đối mặt với đống việc, cô không biết rốt cuộc phải làm sao mới ổn. Nhưng bây giờ cô vẫn bệnh mà, như vậy liệu có hơi... Tìm anh thì phải hẹn trước sao? Ồ, tôi quên mất bây giờ là thời gian nghỉ của anh, xin lỗi. Cô nghĩ nhiều quá, thực ra nghỉ ngơi cũng nhàn chán lắm. A Mục chủ động xách bình giữ nhiệt cho cô. Nếu không thể đưa cô về nhà thì ít nhất anh phải giữ cô lại, đợi cái tên mất mặt kia về tự xử lý. Hay là lên chỗ tôi ngồi một lúc nhé, khi nào cô thấy mệt thì chúng ta dừng, được không? Tang Du gật đầu. Nếu cô mệt đến mức muốn nằm trong văn phòng tôi trò chuyện cũng không thành vấn đề. A Mục cười nói. Tang Du cười gật đầu. À, Tang Du, cô đợi một lát đã, tôi phải dặn dò công việc với một đồng nghiệp, một phút thôi. A Mục bước nhanh đến quầy chỉ dẫn, nhấc điện thoại gọi đến số của Thẩm Tiên Phi. Alo, cô bị giáo huấn à? Đầu dây bên kia, Thẩm Tiên Phi cuống lên. Không, ra rồi. Tiểu Du muốn đến chỗ tôi ngồi, cậu có đến không? Cô ấy còn bệnh mà. Tôi biết, nhưng là viêm dạ dày cấp tính thôi, không phải bệnh nặng. Chuyển nước xong là nhảy nhót được rồi. Cậu đến thẳng văn phòng tôi nhé. À Mục, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu làm cô ấy mệt thì tôi đòi mạng cậu đấy. Vậy tôi đành cho cậu một bà vợ là được chứ gì. Cút đi. Cúp máy, A Mục đại đùa giỡn với cô y tá ở quầy chỉ dẫn rồi mới đến chỗ Tang Du. Chương 39. Đèn mãi mãi không thể biến thành trắng. Từ sau khi lừa dối Tang Du qua điện thoại, Tang Chiến Dương rất hối hận nên ông thường xuyên về nhà, mong có thể níu kéo tình cảm của con gái. Nhưng cuối tuần, má ngồi lại nói với ông, tuần này tiểu thư có việc ở trường, hoặc tuần này tiểu thư đi chơi với bạn bè. Cứ tuần này đến tuần khác, con gái yêu học đại học của ông còn bận rộn hơn cả mình. Năm thứ nhất, chưa thấy như thế bao giờ, hỏi Triệu Trác Thành, bà cũng gọi điện bảo nhiều lần, thậm chí cũng đến cả trường nhưng Tang Du lúc nào cũng ở ngoài trường. Hai người kết luận là Tang Du đã có bạn trai rồi. Trước kia, lúc học cấp 2, cấp 3, Tang Chiến Dương cứ ngỡ với cá tính mạnh mẽ của Tang Du thì cũng mập mờ không rõ về chuyện nam nữ, đa phần là cưỡng ép nam sinh. Sau đó gây chuyện rồi còn đánh người ta nữa, chưa bao giờ không về nhà, càng không nói dối. Mùa hè năm ngoái còn nói là muốn trải nghiệm cuộc sống tự lập gì đó, ông vốn không ngờ rằng sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Thứ năm hôm đó, Tàng Chiến Dương cố ý dành thời gian đến trường hát một chuyến, đồng thời gọi điện cho Tàng Du. Cô nói đã hẹn với bạn và ra khỏi trường rồi, có chuyện thì tối hãng nói, thế rồi cúp máy luôn. Chuyện đó khiến Tàng Chiến Dương rất tức giận. Chiếc xe đèn đang định rời đi thì Lão Ngô đã chỉ một người chạy ra khỏi cổng trường. Đó chẳng phải là tiểu thư sao? Tàng Chiến Dương dập tắt điếu thuốc, thấy con gái cưng đang thở hổn hển vẫy vẫy tay, ngồi lên xe taxi rồi bỏ đi. Không đợi Tàng Chiến Dương ra lệnh, Lão Ngô đã khởi động xe chạy theo. Theo dõi suốt đoạn đường, điều khiến Tàng Chiến Dương sửng sốt là Tàng Dù đang nắm tay một chàng trai cao giáo điền trai đi dạo phố. Con đường nhỏ cũ kỹ, bát nháo từ đầu tới cuối toàn là những quán hàng bày trên đường. Bán nào là hoành thánh, kẹo hồ lô, mực nướng, xiên thịt dê nướng. Gương mặt Tàng Dù luôn nở nụ cười hạnh phúc ngọt ngào. Nụ cười ấy, Tàng Chiến Dương chưa bao giờ nhìn thấy. Tàng Chiến Dương quan sát rất lâu, đa phần là Tàng Dù cưỡng ép chàng trai kia ăn uống. Nếu cậu ta không ăn, thì gỗ đích thần đút cho ăn, còn cười tè tét sùng sướng. Tình huống ấy khiến Tàng Chiến Dương nhớ lại chuyện theo đuổi Triệu Tác Thành năm nào. Tiểu thư hình như rất vui, Lão Ngô lâu lắm mới nhìn thấy tiểu thư vui như thế. Lão Ngô nhìn hai người đang ăn uống, bất giác cảm khái. Xả sầm mặt, Tàng Chiến Dương lôi điện thoại ra, gọi một cuộc thấp cấp yêu cầu lập tức điều tra hoàn cảnh gia đình của chàng trai đang ở cạnh con gái mình. Chỉ hai hôm sau, Tàng Dẫn Đường đã đọc tất cả tư liệu về Thẩm Tiên Phi. Điều khiến ông không thể nào chấp nhận là gia đình của chàng trai đó không chỉ nghèo khó mà cả nhà đều có quá khứ không sạch. Một gia đình như vậy làm sao giáo dục được con cái cho ra hồn, cho dù cậu ta có vào thực tập trong hoàng đình thì sao? Để theo đuổi chàng trai đó, con gái của ông đã bỏ ra biết bao tâm sức, lần nào cũng bị đối xử lạnh nhạt nhưng vẫn chịu đựng. Không chỉ chạy đến căn nhà nghèo khổ ở phố Tây chịu bị sỉ nhục, mà còn dồn hết tiền tiết kiệm để mua căn nhà mà cô gọi là nhà thuê vì cậu ta nữa. Đọc những tư liệu đó mà Tàng Chiến Dương giận đến rùn người. Con rể tương lai của Tàng Chiến Dương sau này sẽ tiếp quản Tàng thị, không chỉ có nhân phẩm tốt, học thức rộng mà gia đình cũng phải ổn. Thân phận như cậu ta thì không có tư cách cưới con gái ông. Với hiểu biết xã hội của mình, ông nghĩ cậu chàng trai đó chắc chắn chỉ quan tâm đến tiền, nên dù thế nào đi nữa, ông cũng sẽ không đồng ý cho Tàng Dù qua lại với loại người đó. Sau đó Tàng Chiến Dương đã đến hoàng đình. Khi Thẩm Tiên Phi bước chân vào phòng họp, anh hơi ngạc nhiên khi thấy người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện hút thuốc. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp Tàng Chiến Dương, bố của Tàng Dù trong hoàn cảnh này. Tàng Chiến Dương nhận thấy anh thì cau mày, ánh mắt toát lên vẻ khinh bỉ, búng búng tàn thuốc lạnh lùng hỏi. Nhận ra tôi. Thẩm Tiên Phi liếc nhìn Tàng Chiến Dương, khẽ phừng một tiếng, đồng thời cũng lờ mờ hiểu ra. Được, nhận ra thì tốt. Tàng Chiến Dương nhìn Thẩm Tiên Phi vẻ mặt bình tĩnh, thầm nghĩ rằng thằng bé này trông khá có khí chất. Tàng Dù là máu thịt của tôi, từ nhỏ đến lớn nó muốn gì tôi cũng đáp ứng. Cho dù nó có đòi trào trên trời, tôi cũng sẽ hái xuống cho nó. Có lẽ tôi đã nuông chiều nó quá nên tính cách nó mới ương ngạnh như vậy. Lúc nào cũng không hài lòng với những thứ có trong tay mà thích theo đuổi những điều mới lạ kích thích. Con thề là trong bao lâu nhất định sẽ lấy trò bằng được. Lâu dần rồi thành tật xấu có thể sẽ nhanh chóng chán ghét, sau đó vứt đi. Lúc nhỏ, mẹ nó suốt ngày cằn nhằn đồ chơi của nó quá nhiều, cứ bạ đầu vứt đó. Thẩm Tiên Phi chỉ lặng lặng nghe, không nói gì. Tàng Dù có nói với cậu là nó không thích con trai theo đuổi, mà thích tự theo đuổi con trai không? Nhíu mày, Thẩm Tiên Phi lắc đầu ra vẻ phối hợp. Tàng Chấn Dương cười cười. Càng là người từ chối nó, thì nó càng phải đưa cửa cho bằng được. Tôi nhớ lúc học trung học, nó đã bỏ ra rất nhiều công sức theo đuổi nam sinh. Về sau cửa được rồi, lại đá người ta đi. Tính ra thì cậu không phải là người đầu tiên. Cụp mắt xuống, dường như Thẩm Tiên Phi cảm nhận được cơ thể mình đang khẽ run lên, hơi thở bắt đầu rối loạn, nắm tay càng lúc càng co chặt. Mọi thứ đều không qua khỏi mắt của Tàng Chiến Dương, ông lại nói. Học sinh bây giờ, đi học chẳng qua là để chơi bời, ra khỏi cổng trường là mạnh ai nấy chạy. Hành vi này đúng là lãng phí thời gian, lãng phí sức lực. Tôi nghĩ cậu là một nhân tài nên dồn thời gian vào học hành thi hơn. Dù sao cậu cũng có một gia đình không huy hoàng gì, nếu trong lúc học tập không cố gắng hơn kẻ khác thì khi ra ngoài xã hội cậu sẽ biết thế nào là sự tàn khốc của nó. Chuyện lãng phí thời gian như yêu đương khi còn đi học đối với cậu căn bản là vật xa xỉ. Thế này đi, cậu có khó khăn gì thì cứ nói với tôi. Lời nói rất khéo léo uyển chuyển, nhưng từ lúc chàng dẫn dường xuất hiện, Thẩm Tiên Phi đã hiểu mục đích đến đây của ông. Trầm mặc một lúc, anh nói: có chuyện gì thì để cô ấy tự nói với cháu, chuyện giữa hai chúng cháu không cần mượn lời của người khác. Cậu mày, thằng trên giường có phần bực bội dập tắt điếu thuốc. Thằng bé này biết rõ ông lén thằng dù đến gặp mình mà còn thẳng thừng như thế. Ông đứng dậy, giọng nói mang một vẻ uy hiếp, uy nghiêm nhưng không phép nghi ngờ. Chàng trai, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Cháu biết. Cậu biết. Tàng Chiến Dương có vẻ tức tối vì thái độ thờ ơ hờ hững của Thẩm Tiên Phi, cố kìm cơn giận, tỏ ra bình tĩnh. Tàng Chiến Dương này hôm nay đích thân đến Hoàng Đình để bàn điều kiện với cậu là đã nể mặt con gái tôi rồi. Nếu là chuyện khác thì ngay cả tư cách nói chuyện với tôi cậu cũng không có đâu. Chàng trai, đừng quá tự cao, coi thường kẻ khác, tự yêu mình quá đáng. Ngẫm lại gia đình cậu xem, một kẻ giết người vào tù, một kẻ làm trọng thương người khác cũng vào tù, một người tham ô vào tù, một người trộm cắp vào tù. Với hoàn cảnh gia đình như vậy, cậu có tư cách gì mà chăm sóc che chở cho con gái tôi? Đừng nói với tôi là cậu vào Hoàng Đình rồi thì sẽ khiến tôi coi trọng cậu. Tuy cậu có tài, nhưng nếu không nhờ ánh hào quang của tớ Tàng Chiến Dương này thì cả đời cậu cũng không vào được Hoàng Đình đâu. Có những thứ đã đèn mãi mãi không thể thành trắng được. Sự khinh miệt trong lời nói của Tàng Chiến Dương khiến Thẩm Tiên Phi cò chặt nắm tay, hàng lông mày nhăn lại. Khi nghe câu nếu không nhờ ánh hào quang của Tàng Chiến Dương này thì cả đời cậu cũng không vào được Hoàng Đình đâu, cơ thể anh đứng đờ. Chuyện này là sao? Anh luôn cho rằng bản thân nhờ vào thực lực mới được vào Hoàng Đình trọng dụng. Anh nhìn Tàng Chiến Dương vẻ không hiểu. Sao? Cậu không biết cậu được vào Hoàng Đình bằng cách nào à? Con bé nhà tôi vì muốn theo đuổi cậu đã tốn khá nhiều công sức đấy. Đột nhiên Tàng Chiến Dương chuyển sang chuyện khác. Nói nãy giờ rồi, tôi nghĩ chắc cậu hiểu ý tôi đến đây hôm nay. Rời xa Tàng Du, cần điều kiện gì thì cậu cứ nói. Xin lỗi, cháu nghĩ giữa cháu và bác không có gì để bàn. Tôi biết cậu ngại. Không sao, tôi nói thay cậu, cần 100.000 tệ, 200.000, 500.000 hay 1.000.000. Cuối cùng cháu đã hiểu vì sao Tàng Du luôn thiếu cảm giác an toàn. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng mãi mãi không mua được thứ quan trọng nhất. Cháu yêu cô ấy không phải vì cô ấy là ai, mà là trước cô ấy, cháu có thể là ai. Tàng tiên sinh, xin lỗi, vì Tàng Du, cháu chọn cách tôn trọng bác, cũng mong bác tôn trọng bản thân, càng tôn trọng Tàng Du hơn. Cảm ơn. Thẩm Tiên Phi nói xong, xoay quanh người ra khỏi phòng họp. Tàng Chiến Dương chưa bao giờ thấy uất ức như bây giờ, mà cơn giận đó là do một thằng nhóc mang lại. Ông cười gằn, lạnh lùng nói với bóng anh: cậu bé, hôm nay cậu có thể vào Hoàng Đình, tôi cũng có thể cho cậu ra đi ngay ngày mai. Khựng lại, rồi Thẩm Tiên Phi cường quyết ra ngoài. Thẩm Tiên Phi đi rồi, Tàng Chiến Dương rất giận dữ. Ông nghĩ ngợi rồi lao vào văn phòng Hoàng Kiến Quốc như một cơn lốc. Đối với yêu cầu của ông bạn Tàng Chiến Dương, Hoàng Kiến Quốc không chấp nhận. MC đã không chỉ một lần ăn cắp tác phẩm của cấp dưới, thậm chí còn lợi dụng chức vụ để bớt xén và lạm dụng công quỹ. Những chuyện đó Hoàng Kiến Quốc đều biết rõ. MC đã ở rất lâu trong Hoàng Đình, thầm cằn cố đế, ông lại khổ sở vì không tìm ra được người thích hợp thay thế, không thể mời MC đi ngay được. Ban đầu khi Tàng Du bày tác phẩm của Thẩm Tiên Phi ra trước mặt, ông cảm thấy cơ hội đã đến. Thẩm Tiên Phi là lựa chọn số một của ông. Ông lặng lẽ sắp xếp cho anh thực tập dưới tay MC cũng là để đánh tan tà tâm của hắn, đồng thời dùng một năm đó để bồi dưỡng chàng trai trẻ ấy. Quả nhiên không khiến ông thất vọng, đúng như ông dự đoán, Thẩm Tiên Phi đã khác hẳn với cậu bé non nớt lúc vừa vào Hoàng Đình thực tập. Chàng trai ấy rất cố gắng, chịu khó học hỏi, cầu tiến. Đó là những điều mà rất nhiều thanh niên vừa bước chân ra xã hội thiếu sót. Ông phải gần mất 2 năm mới tiêu diệt hẳn virus độc MC. Bây giờ MC đã đi, ông bắt buộc phải cần một người có kiến thức và tài năng để đảm nhiệm vai trò nhà thiết kế hàng đầu. Lúc này, làm sao ông để Thẩm Tiên Phi đi được? Lão Tàng yêu thương con gái quá nên mới không nhìn thấu. Hai người tranh cãi trong văn phòng cả buổi chiều, cuối cùng Hoàng Kiến Quốc nghĩ ra một biện pháp lợi cả đôi đường. Thẩm Tiên Phi còn trẻ còn thiếu kinh nghiệm, muốn anh trưởng thành nhanh chóng thì bắt buộc phải có kiến thức và kinh nghiệm chuyên nghiệp hơn, nên ông đã quyết định thử cầm Tiên Phi đi du học nước ngoài. Tàng Chiến Dương nghe bạn mình bảo sẽ bồi dưỡng cậu bé cổ độc, cảo ngạo ấy, tuy trong lòng bất bình nhưng cảm thấy đó là thủ đoạn hay nhất để cậu ta nhanh chóng rời xa con gái. Ông miễn cưỡng đồng ý, yêu cầu phải cho cậu ta đi càng nhanh càng tốt, dù có phải chịu một phần phí tổn ông cũng chấp nhận. Thẩm Tiên Phi không hề hé môi chuyện Tàng Chiến Dương đến tìm anh. Đối với việc anh đã vào hoàng đình thế nào, mỗi lần định nói anh lại nuốt vào, sau đó tự an ủi rằng cho dù Tàng Dù vì muốn theo đuổi anh, giúp anh vào đó thì cũng là chuyện trước kia rồi. Nếu không có sự cố gắng sau này thì anh cũng không thể ở lại hoàng đình được. Chủ nhật, Tàng Dù phải đợi cả tuần mới đến được căn nhà nhỏ với Thẩm Tiên Phi, nhưng lại nhận được điện thoại của bố cô. Tiểu Dù, con đang ở đâu? Cô đang dạy Thẩm Tiên Phi chơi tiền kiếm, suýt nữa thì tức thổ huyết vì đòn tấn công vụng về của anh. Thấy điện thoại của bố thì ngẩn người, sau đó nghe máy. Con đang chơi game. Chơi ở đâu? Chơi với ai? Ở căn nhà thuê, với bạn con. Bạn nào? Tàng Du không trả lời ngay, mơ hồ nhận ra điều gì đó nên bình tĩnh hỏi. Bố tóm lại là có chuyện gì? Tối nay con về nhà ăn cơm với bố, bố có chuyện hỏi con. Tàng Chiến Dương nói như ra lệnh rồi cúp máy. Tàng Du bần thần nhìn di động, trong tích tắc tâm trạng vui chơi đã biến mất. Từ lúc cuộc điện thoại đó đến, Thẩm Tiên Phi đã biết trở ngại đến rồi, anh bùng bộ điều khiển cầm tay xuống. Có chuyện gấp à? Vâng, bố bảo tôi vệ này về nhà ăn cơm. Tàng Dù bĩu môi. Vậy cuối cùng tối nay anh cũng thoải mái rồi, không cần nấu cơm cho em nữa. Thẩm Tiên Phi tỏ vẻ ung dung. Đồ quỷ, anh đã nói bao em ăn cả đời mà. Tàng Dù túm lấy gối đánh Thẩm Tiên Phi. Cười nhẹ, Thẩm Tiên Phi chụp lấy gối đặt sang bên, ôm Tàng Dù rồi dịu dàng hôn lên khóe môi cô. Đi cẩn thận. Tàng Dù không buông tay, ngược lại còn cắn mạnh lên môi anh, nói với vẻ xấu xa. Buổi tối đừng nhớ em đấy nhé. Thẩm Tiên Phi thấy tai nóng lên, nhếch môi như trẻ giấu. Vì cú điện thoại đó mà trong lòng Tàng Dù và Thẩm Tiên Phi xuất hiện một tầng mây đen. Tàng Dù nằm ườn ra trong vòng tay anh đến 5 giờ mới chịu về nhà. Chương 40. Tuyệt đối không buông tay. Về đến nhà, trời đã chạng vạng, Tàng Dù vừa vào đã thấy Tàng Chiến Dương xa sầm mặt ngồi trên sofa. Ngồi xuống đối diện, Tàng Dù khẽ gọi. Bố. Ừ. Khẽ một tiếng, Tàng Dướn Dương nhìn cô rất lâu, đang định lên tiếng thì Triệu Trác Thành cắt ngang. Tàng Dù về rồi à? Nào nào, có món sườn xào chua ngọt con thích ăn nhất đấy. Hôm nay đích thân Triệu Trác Thành xuống bếp, tuy lâu rồi không nấu ăn, nhưng tài nghệ vẫn không hề giảm sút. Tàng Dù ngồi xuống bàn, nhìn những món ăn mình thích đầy ắp nhưng nhất thời không thấy thèm ăn tí nào. Triệu Trác Thành gắp thức ăn liên tục cho cô, Tàng Dù thấy trong bát đã đầy thì cười ngượng nghịu. Vừa khó nhọc ăn vừa suýt xoa khen ngợi tài năng của mẹ. Tàng Chiến Dương lại không động đũa mà châm một điếu thuốc, lặng lẽ ngồi hút, nhìn con gái vẻ mặt biểu cảm rất phong phú thì búng búng tàn thuốc hỏi. Tàng Dù, dạo này bận học lắm à? Tàng Dù ngẩng đầu lên khỏi núi thức ăn. Cũng tạm à. Thực ra trên đường về cô đã đoán ra bố sẽ nói gì rồi. Nếu đã không bận thì tại sao cuối tuần không về nhà ăn cơm? Tàng Chấn Dương cào mày. Nghe câu đó Tàng Dù cười lạnh thành tiếng. Về nhà ăn cơm thì đang ăn đấy ạ. Vậy trước đó. Tàng Chấn Dương dập tắt thuốc. Bố và mẹ đã gọi điện rất nhiều lần, thậm chí mẹ còn có đến trường vài chuyến vì muốn con về nhà ăn cơm. Nhưng con không ở trường thì cũng ra ngoài chơi với bạn. Suốt cuộc là bạn nào mà con quan trọng hơn về nhà dùng cơm? Về đây ăn khó khăn lắm à. Tàng Du buông bát đũa xuống, nhìn Tàng Chiến Dương vẻ nghiêm túc, rồi lại nhìn Triệu Trác Thành, sau đó mỉa mai. Ăn với ai? Ăn với Mã Ngô hay là với vật dụng trong phòng khách này? Trước kia con cũng gọi điện cho bố mẹ mỗi ngày, nhưng một người thì ở bản mặt trược, người kia ở cạnh đàn bà. Con cũng muốn hỏi rằng về nhà ăn cơm khó khăn lắm sao? Tàng Chiến Dương và Triệu Trác Thành đều im lặng. Những lời Tàng Du nói đều là sự thật. Người thờ ơ với nhà này xưa nay luôn là họ. Tàng Du nhìn bố, cuối cùng không kìm được đã nói hết chuyện cách đây hơn một năm. Phải, rất khó. Tàng tiên sinh ngay cả điện thoại cũng truyền đến thư ký bé nhỏ bên cạnh. Bà thư ký bé nhỏ của ngài nói với con gái rằng di động bỏ quên ở công ty. Tàng tiên sinh, ngài nói xem về nhà ăn cơm có khó không? Huyệt Thái Dương co giật, Tàng Chiến Dương nắm chặt tay, gương mặt méo mó cố nhẫn nhịn, chỉ sợ chưa nói được gì với con gái đã cãi vã. Cho đến khi tâm trạng bình ổn, ông mới bảo: chuyện này bố đã giải thích với con nhiều lần rồi, chuyện người lớn trẻ con không hiểu đâu. Để bát đũa sang bên, Tàng Du nhìn thẳng bố. Bố, nếu có chuyện gì cần nói với con thì cứ nói. Cuối cùng cũng đến vấn đề chính. Cô đã đoán chính xác rằng bố cô bảo cô về nhà chắc chắn không đơn giản, cứ vòng vò tam quốc thì chỉ bằng nói rõ còn hơn. Gương mặt thoáng vẻ tức giận, Tàng Chiến Dương dặn Mã Ngô vài câu, Mã Ngô liền đi lên lầu. Bà vào thư phòng lát sau lấy một túi tài liệu rồi đưa cho ông. Tàng Chiến Dương rút ra một xấp ảnh ném đến trước mặt Tàng Du. Thằng này là ai? Tàng Du cầm mấy tấm từ trà kỷ lên, chăm chú từng tấm một. Cô có lắm ảnh cô nắm tay chìm ngố, có tấm ảnh thổi bụi trong mắt cô, rồi có tấm cô đút thức ăn cho anh. Những phút thân mật của hai người mấy ngày gần đây đều được phản ánh qua những tấm ảnh này. Cô cười cười ném ảnh lên bàn rồi nhìn bố. Cha con liền kề trái tim, trước kia con nhờ người ta chụp ảnh bố, giờ bố lại chụp ảnh con. Chụp đẹp lắm, đẹp hơn cái tên thám tử lần trước con thuê nhiều. Bố, bố tìm người đó ở đâu vậy? Giới thiệu cho con với. Tàng Du. Tàng Chiến Dương nghe cô nhắc đến chuyện trước kia tìm tám thử chụp ảnh mình thì giận đến rùn người. Bố nói cho con biết, cho dù con với cậu ta quen nhau bao lâu, hai đứa đến giai đoạn nào rồi thì bắt đầu từ tối nay con phải cắt đứt với cậu ta. Đột nhiên Tàng Du đứng phát dậy, hét lên với Tàng Chiến Dương. Cắt đứt với ảnh ấy? Tại sao có phải làm thế? Mà còn yêu nhau quang bình chính đại, chứ có phải trộm gà bắt chó lén lén lút lút đâu. Tại sao phải cắt đứt? Còn có biết hoàn cảnh gia đình cậu ta thế nào không? Tàng Chiến Dương ném tài liệu lên bàn. Xem đi, gia đình thế này thì làm sao dạy dỗ con gái tử tế được. Người sáng mắt đều nhìn ra cậu ta chỉ là tên hám giành hám lợi. Để ý đến tiền của con nên mới ở bên con, mà con không biết tự nhìn à? A Phi không phải loại người bố nói, tư liệu này thì chứng minh được gì? Điều duy nhất có thể chứng minh được là, cho dù sinh ra trong một gia đình như vậy, anh ấy vẫn rất xuất sắc, vẫn thi đậu đại học hát, vẫn có thể vào được hoàng đình. Nếu chỉ vì gia đình anh ấy, thì bố chẳng có lý do nào yêu cầu con chia tay cả. Bây giờ con đủ lồng đủ cánh rồi phải không? Không phải con đủ lồng đủ cánh, con chỉ nói đạo lý, không giống ai kia, chỉ biết lấy thân phận đàn áp kẻ khác. Còn muốn bố cắt đứt với đám đàn bà kia, tại sao bố không thể? Còn và cậu ta không giống bố và nghĩ mấy người phụ nữ đó, bố và họ chỉ là hợp tác làm ăn. Còn con, bây giờ con là sinh viên mà suốt ngày chỉ biết yêu đương khắc cốt ghi tâm gì đó. Tình yêu có ăn được không? Tình yêu có khiến con sống cả đời được không? Không có tiền thì tính ở tình ở đâu ra? Nếu không phải con có ông bố này thì tên đó có yêu đương nhằng nhít với gì với con không? Con xem từ bao lâu nay mình đã làm những gì, vứt tiền đi con mua cả nhà vì thằng đó, con này hò gớm nhỉ. Thằng dù thực sự không chịu đựng việc bố sỉ nhục tình yêu của mình. Đúng là cô theo đuổi Thẩm Tiên Phi trước trong một khoảng thời gian dài đã rất hèn mạt, nhưng cô đã làm được. Anh không phải là không có cảm giác với cô, mà vì gia đình đã tạo nên sự tự ti và lạnh nhạt xưa này của anh. Cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh đối với cô. Còn trong mắt bố cô, anh lại trở thành một kẻ tiểu nhân trở chén hàm tiền. Cô cười mỉa. Đúng rồi, có thích vứt tiền đi đấy. Sao nào, so với việc bố phí tiền vào mấy ả đàn bà hèn hạ kia thì con có đốt tiền cũng có sao đâu. Mua nhà thì bố cũng đã mua cho mấy ả kia rồi đấy thôi. chẳng đã, mua cho họ xe, chân châu, trang sức. Có câu này rất hay: đời cha ăn mặn, đời còn khát nước. Nếu không có một ông bố làm gương thì có lẽ con và anh ấy đã không có ngày hôm nay. Tình yêu, chính vì bố không hiểu thế nào là tình yêu nên mới trống rỗng cô đơn. Những ai đàn bà ở bên bố mới là vì tiền. Bố biết rõ nhưng bố vẫn vui vẻ giải tiền cho họ. Tăng Du còn vì anh ấy, cho dù có tiêu hết nhà họ Tăng này thì còn cũng vui lòng. Nghe những lời ngỗ ngược đó của cô, Tàng trên giường giận dữ giơ tay lên định dạy dỗ con gái, nhưng bị Triệu Trác Thành nãy giờ vẫn im lặng ngăn lại. Tàng trên giường, có gì thì từ từ nói, anh không được đánh nó, con bé từ nhỏ đã có lòng tự trọng, anh không thể động vào nó. Nếu anh dám đánh nó, tôi sẽ liều mạng với anh. Con hừ tại mẹ, Triệu Trác Thành, cô cút ra cho tôi. Tàng trên giường giận đến độ giọng nói cũng run lên, chỉ vào mũi Tàng Dù quát. Tàng Dù, hôm nay bố sẽ nói trắng ra, chỉ với gia đình của thằng đó, muốn làm rẻ con rẻ của Tàng Chiến Dương thì đừng mơ. Bố không bao giờ cho phép con gái bố lại gả cho một thằng nhóc có gia cảnh đi tù không trong sạch như thế. Cóc mà muốn ăn thịt thiên nga à? Con người có thể tự lựa chọn tương lai của mình, nhưng không thể nào lựa chọn hoàn cảnh xuất thân. Cứ nghĩ đến gia đình Thẩm Tiên Phi là Tàng Dù lại thấy đau lòng thay anh. Vết đèn mà cho dù đi đến bất cứ nơi đâu cũng phải gánh cái tiếng gia đình tội phạm ấy. Sự hành hạ về tinh thần đó không phải ai cũng chịu đựng được. Bố cô càng nói càng khó nghe, cô cũng đã đến giới hạn cuối cùng, hét lên bất chấp tất cả. Ngồi tù thì sao chứ, kẻ ngồi tù đâu phải anh ấy, kẻ phạm tội cũng không phải anh ấy. Bây giờ anh ấy đang cần mẫn phấn đấu trong hoàng đình, không trộm cắp, không cướp của, tinh thần học hỏi từ tiểu học đến đại học lúc nào cũng xuất sắc. Sinh ra trong gia đình nào đâu phải do anh lựa chọn mà được. Dựa vào cái gì mà anh ấy phải chịu bị người ta lườm nghiết và sỉ nhục? Dựa vào đâu mà anh ấy phải chịu đựng tất cả? Chẳng lẽ năm xưa gia đình bố tốt lắm hay sao? Chẳng phải bố cũng bắt đầu từ việc đãi cát trên sông hay sao? Bây giờ bố thành đạt rồi, người ta đều cả tụng bố, nói rằng bố tài trắng làm nên sự nghiệp, là một doanh nhân thành đạt. Nếu bố không thành đạt thì sao? Người ta chẳng cũng dễ lầm nguyết bố, nói bố là một nông dân đã cắt nghèo hèn. Lúc đầu bố theo đuổi mẹ, chẳng phải ông ngoại cũng chề bài bố, chẳng phải cũng là cóc đòi ăn thịt thiên nga. Chưa nói dứt, một tiếng chát mang lên, cô đã hứng ngay một cái tát tai rất mạnh. Cái tát tai đó khiến nước mắt cô tuôn trào. Từ nhỏ đến lớn, Tàng Chiến Dương luôn lưng niu con gái như bảo bối, ngay cả việc cô dụng một sợi tóc cũng rót xa. Hôm nay, lần đầu ông ra tay nặng như vậy. Tát rồi, thấy nằm dấu ngón tay in hàn trên mặt cô, ông hối hận vô cùng, nhưng là một người cha, ông không thể nào thôi uất ức được. Con gái dám bị một thằng nhóc nghèo hèn, gia cảnh tệ hại mà đấu khẩu với mình, đúng là tức chết đi được. Tiểu Du, Triệu Trác Thành khiếp đảm, thấy nằm dấu ngón tay in rõ trên mặt cô thì vội vàng chạy đến. Vừa định sờ vào mặt thì cô đã tránh đi, bà cuống lên. Tàng Dù, con không sao chứ? Quay lại, bà hét lên với Tàng Chiến Dương. Tàng Chiến Dương, anh thần kinh hả? Anh ra tay nặng như thế là do bị tớ nói đúng chỗ đau chứ gì? Anh hay thật, dám lời con gái già xả giận. Triệu Trác Thành, cô cầm miệng lại. Con bé này từ nhỏ đã bị cô nuông chiều đến chẳng biết trời cao đất dày là gì. Chuyện trước kia tôi đã không tính toán nữa. Tàng Chiến Dương rắn tay áo lên chống nạnh, chỉ vào Tàng Dù quát lớn. Tàng Dù, hôm nay bố sẽ nói cho con hết. Muối mà Tàng Dù, Tàng Chấn Dương này ăn còn nhiều hơn gạo con ăn được. Loại người nào thì bố chỉ nhìn là biết. Bố nói cho con biết, đàn ông khinh thường nhất là phụ nữ bám dính lại anh ta, sau lưng không biết bị người mắng mỏ, chẳng giả thể thống gì. Còn què tay, cụt chân hay là mặt có sẹo mà không gả cho ai được hả? Vứt tiền đi thì thôi, đằng này ngay cả chính con cũng lao vào. Tàng Dù, bố nói cho con hay, đừng mong lằng nhằng với bố. Thằng đó vào được hoàng đình thực tập thì bố cũng có thể khiến nó cút ra khỏi ngành này, mãi mãi không quay trở lại được. Mọi thứ con có được hôm nay là do bố cho con, tự cho rằng đủ lồng đủ cánh rồi phải không? Bắt đầu từ hôm nay, bố sẽ cắt đứt đường lui của con, để xem con lấy gì nuôi thằng nhóc đó. Nếu con không cắt đứt quan hệ với thằng đó thì chúng ta thử xem, bố muốn thấy là con cứng hay là bố cứng. Hết tập 14.